Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 0485, chương Hắc Ảnh. Chạm hào quang màu xanh lam hiện lên một bóng người, liền ở phía xa, đạo thân ảnh kia biến rõ ràng, mang trên mặt ý cười dần dần tiếp cận thánh kỵ sĩ cùng Anna. Là Selena, Cybertron thấy rõ gương mặt. Kinh hỉ kêu lên, cấp tốc đi lên đem nữ hài bế lên. Phân biệt về sau lâu ngày không gặp trùng phùng luôn luôn để cho người ta kích động. Bây giờ nhìn, ngươi muốn đều ở nơi này. Selena, còn có Anna tiểu thư. Lưu tại nơi này không có gì không tốt. Rời xa giáo đình, nơi này không có hiện thực bên trong ti tiện giáo đình. Các ngươi có thể tùy thời cử hành hôn lễ. Sau đó mua bất động sản, lão nhân đi lên nhìn lấy chăm chú ôm thánh kỵ sĩ cùng tiểu nữ hài, suy. Tính một chút, Anna đã bị thuyết phục, nếu như có thể lưu tại nơi này không có gì không tốt. Chí ít trong thế giới hiện thực hắn cũng không có cái gì tốt đáng giá lưu luyến. Cybertron đứng người lên, vuốt ve Selena đầu, lại cấp ra khác biệt đáp án, lưu tại nơi này. Cùng yêu người cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác đầy đủ hấp dẫn người. Nhưng nơi này chỉ là hư huyễn, chúng ta đều phải đối mặt hiện thực. Không phải sao, hắn quay đầu thâm tình nhìn lấy Anna. Anna trên mặt tươi cười, tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lão nhân hiển nhiên không thể nào hiểu được, nhìn lấy có khả năng cải biến thánh kỵ sĩ nữ hài, chẳng lẽ ngươi không có ý định khuyên một chút. Người trong lòng của ngươi, nếu như hắn lựa chọn lưu tại nơi này, cái này đem không phải ta biết Cybertron, ta yêu người làm ra lựa chọn như vậy mới phù hợp chân thực hắn. Không sợ hãi chút nào, vượt khó tiến lên, đây là hắn chỗ hấp dẫn ta một trong. Anna giải thích, tốt, các ngươi thông qua được sau cùng một hạng nhiệm vụ, ta phải đưa các ngươi rời đi. Lão nhân lấy ra sau cùng một dạng tài liệu, đưa cho thánh kỵ sĩ, hy vọng ngươi có thể có được mình muốn. Thế giới biến mất, làm chưa tỉnh lại về tới lão nhân gian phòng, nhìn các ngươi tỉnh. Hiện tại các ngươi có thể rời đi, My and Magic trọng kiến phải cần một khoảng thời gian. Đừng chậm trễ, trọng kiến My and Magic cũng không phải là thánh kỵ sĩ cường hạng. Hắn phải đi tìm đường Ninh. Từ nơi đó thu hoạch được trợ giúp, Hắc Ám cung điện bên trong lại một lần nữa cử hành tang lễ. Liên quan tới Hades năm thế tang lễ, làm tang lễ lúc kết thúc tất cả mọi người thần sắc ảm đạm. Bọn hắn đồng bạn từng cái biến mất, mà bọn họ lại bất lực. Trong khoảng thời gian này khiêu chiến đối thủ của chúng ta tựa hồ càng ngày càng nhiều. Là thời gian quét sạch một chút những cái kia tiềm ẩn nguy hiểm. Tránh cho càng nhiều đồng bạn từ nơi này biến mất. Có người đề nghị, cực lớn bàn tròn đã biến mất không ít người. Hiện tại bọn hắn khoảng cách không hề giống lúc trước một dạng chặt chẽ. Ở giữa cắt tương đối lớn khoảng cách. Bất quá cũng có người đưa ra nghi vấn. Sở hữu địa ngục lực lượng Hades năm thế làm sao lại bị những cái kia linh dương giết chết. Chuyện của nơi này làm cho người cảm thấy nghi hoặc. Sở hữu địa ngục chi lực Hades năm thế thực lực tuy nhiên tại thần bí tổ chức trong nhược tiểu nhất, nhưng tuyệt sẽ không bị mấy cái linh dương giết chết. Thật có chút không thể tưởng tượng. Điểm đáng ngờ trùng điệp. An Thụy Đạt không có tỏ thái độ, hắn cần phải xử lý liên quan tới ác nhân sự tình. Về phần Hades chết đi, các loại trong tay sự tình kết thúc về sau hắn hội tiến hành điều tra. Thảo luận cũng không có kết quả gì. Giáo hoàng không có phát biểu ý kiến. Nơi này không người nào nguyện ý dẫn đầu qua chọc giận những cái kia ẩn núp trong bóng tối đối thần. Bí tổ chức nhìn chằm chằm đám gia hỏa. Về tới giáo đình bên trong, An Thụy Đạt rất nhanh nhận được những cái kia ác nhân thống trị. Mới đàm phán sắp bắt đầu. Những cái kia ác nhân có nguyện ý hay không tiếp nhận điều kiện của mình là nơi mấu chốt. Tiến vào chính mình mật thất, chỉ có An Thụy Đạt biết nơi này. Cực lớn trong phòng để đặt lấy một ngọn đèn sáng. Đi lên trước dùng ma pháp đốt lên cái này ngọn đèn sáng. Đèn sáng ánh đèn bắt đầu lay động. Nguyên bản mờ tối trong phòng biến sáng ngời. Hoàn mỹ trên vách tường xuất hiện bóng đen to lớn. Hắc ảnh lắc lư. Đó là một khuôn mặt. Trải rộng toàn bộ vách tường. An Thụy Đạt. Người mang đến tin tức tốt. An Thụy Đạt thành tín quỳ gối hắc ảnh trước mặt. Cúi đầu một cái tay để ở trước ngực. Ta cần ủng hộ của ngài. Hiện tại chúng ta có cơ hội thu phục một số cường đại trợ thủ. Đến lúc đó thực lực của chúng ta hội tiến một bước tăng cường. Đương nhiên, ta sẽ kiên định đứng tại ngươi bên này. Trên vách tường hắc ảnh lắc lư, phát ra điên cuồng tiếng cười, khiến cho mật thất run rẩy theo. Nói đi, ngươi cần gì? Một loại có thể khiến người hoàn toàn thần phục với dược tề của ta. Không có thuốc nào cứu được. Coi như là tới từ thiên đường cùng địa ngục lực lượng cũng vô pháp nhượng dược tề tác dụng mất đi. Hiệu lực, ta phải khống chế những tên kia. Khi đó thực lực của chúng ta tiến một bước tăng cường. Cùng trời đường cùng địa ngục chống lại ở trong tầm tay. Hắc ảnh rốt cục đình chỉ cuồng tiếu. Không lâu sau đó trên vách tường rịn ra chất lỏng màu đỏ. Tựa như là máu tươi một dạng. Cả tòa vách tường tràn ngập hoảng sợ. Siêu việt địa ngục hoảng sợ. An Ngụy Đạt ngẩng đầu nhìn một cái. Đứng dậy đi tới vách tường trước. Vươn tay vuốt ve vách tường. Hiện tại vách tường tựa như là dịch thể một dạng mềm mại. Cánh tay của hắn dần dần xâm nhập. Phát ra thanh âm kỳ quái. Liền xem như thiên đường cùng địa ngục cũng vô pháp tiêu trừ máu tươi dược tề tác dụng. Nguyên bản loại thuốc này là chuẩn bị cho những cái kia cao cao tại thượng thần hoặc là từ trước. Tới giờ không hội nghe theo tại bất luận người nào ma quỷ. Hiện tại lấy ra thử một lần dược hiệu cũng không tệ. Trên vách tường hắc ảnh biến thành một cái bình nhỏ, đưa tới vươn vào vách tường cái tay kia. An Thụy Đạt bắt lấy cái kia cái bình, muốn đưa tay từ trong vách tường rút ra. Bỗng nhiên sắc mặt của hắn thống khổ vặn vẹo. Cái tay còn lại nắm lấy vẫn chưa hoàn toàn vươn vào vách tường cánh tay kia. Hoảng sợ nói, ngài không tín nhiệm ta. Cánh tay của hắn bị trong vách tường hắc ảnh bắt lấy. Hắc ảnh ngón tay thon dài chăm chú chế trụ An Thụy Đạt cổ tay. Thanh âm âm u băng lãnh, An Thụy Đạt, đừng sợ, kế hoạch của chúng ta trước khi bắt đầu ta phải cho ngươi điểm khen thưởng. Để ngươi có thể càng thong dong đối mặt đến từ đối thủ khiêu khích. Nguyên bản bình thường trên, cánh tay lôi cuốn một tầng chất lỏng màu đỏ, dịch thể theo cánh tay truyền tới An Thụy Đạt trên thân thể. Đem cả người lôi cuốn đứng lên, chỉ có diện mục y nguyên trở lại tới. Đừng như vậy, thủ lĩnh, ta đối với ngài tương đương trung thành. Ngài có thể cảm nhận được, một bộ không có tư tưởng khôi lỗi làm việc cố nhiên hội nói gì nghe nấy. Nhưng không có suy nghĩ của mình, vô pháp cùng những cái kia xảo trá đối thủ chống lại. An Thụy Đạt hoảng sợ gọi, ta lấy tính mạng, thề, ta tuyệt sẽ không phản bội ngài. Những cái kia chất lỏng màu đỏ An Thụy Đạt đã từng được chứng kiến. Bóng dáng cần thôn phệ sinh mệnh xem như tiếp tế. Tựa như người luôn luôn muốn uống nước ăn cơm một dạng. Hắn đem một số tù phạm mang đến nơi này. Cung cấp bóng dáng hưởng dụng. Chất lỏng màu đỏ sẽ đem những cái kia tù phạm lôi cuốn. Sau đó hấp thu vào vách tường. Sau cùng chỉ để lại sưng vù thi thể. Hắn cho rằng bóng dáng cũng phải đối với mình dạng này. Ha ha, An Thụy Đạt, đừng lo lắng. Ta chỉ là phải ban cho ngươi một điểm thiên đường cùng địa ngục bên ngoài lực lượng. Đến lúc đó ngươi thậm chí có thể rất lợi hại thiên đường cùng địa ngục những tên kia chống lại. Trên vách tường bóng dáng phà toái xé rách. Màu đỏ chất lỏng sành sạch bắt đầu kiện hàng An Thụy Đạt khuôn mặt. Giáo hoàng bệ hạ muốn phản kháng, nhưng hắn phản kháng tại bóng dáng trước mặt không đáng giá nhắc tới. ở trước mặt lỗ hoàn toàn bị chất lỏng màu đỏ bao khỏa thời gian. Hắn tựa như là chết đuối một dạng, điên cuồng khua tay duy nhất có thể lắc lư cánh tay kia. Đêm tối ban cho lực lượng, cho ta trung thành người hầu. Xé rách phá toái bóng dáng run rẩy, tiếng cười làm cho người hoảng sợ. Thiên đường cùng địa ngục đều muốn phủ phục tại dưới chân của chúng ta. Chất lỏng màu đỏ xông vào An Thụy Đạt thân thể. An Thụy Đạt da thịt đỏ tươi, phảng phất bị bóc đi ra người. Thịt cùng máu tươi trần trụi bại lộ trong không khí. Không lâu sau đó hồng sắc biến mất, da thịt khôi phục bình thường nhan sắc. An Thụy Đạt cánh tay từ trong vách tường rút ra, trong tay nắm một cái màu đỏ tươi cái bình. Trong bình chứa sắc thái mê người dịch thể. Hắn triển khai hai tay, thân thể tràn đầy lực lượng, phảng phất lại một lần nữa trở nên tuổi trẻ, tinh lực dồi dào. Đi thôi, trở thành ta người đại diện, chấp hành chúng ta cộng đồng kế hoạch. Hắc ảnh dần dần biến mất, vách tường khôi phục lại bình tĩnh, chập chờn ngọn đèn dập tắt. An Thụy Đạt nhe răng cười, quan sát đến trong tay hồng sắc cái bình, đến tìm một chỗ thử một lần. Đối với bóng dáng hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Thiên đường cùng địa ngục khống chế thần bí tổ chức, bọn họ định ra không ít quy củ, nhượng An Thụy Đạt cảm thấy nổi nóng. Giáo hoàng muốn cũng không phải là thành là thiên đường cùng địa ngục chó săn. Hắn muốn chi phối quỹ tích tính mạng của chính mình, cho nên hắn tối bên trong tuyển chọn thế lực mới trở thành chỗ dựa. Mặc dù ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng bóng dáng lai lịch. Một con chuột trở thành mục tiêu. An Thụy Đạt vươn tay, ánh sáng màu đỏ nhượng lão thử từ thoát ly mặt đất, nổi bồng bềnh giữa không trung, đi đến trôi nổi lão thử trước mặt, duỗi tay nắm lấy, duỗi ra một đầu ngón tay vuốt ve lão thử đầu, giãy giụa thân thể lão thử tại nhân lực trước mặt không có biện pháp. Mở ra nắp bình, đem chất lỏng màu đỏ nghiêng ngã trên mặt đất, dịch thể mang theo nhàn nhạt hương thơm, đem lão thử đặt ở dịch thể trước, tiểu bảo bối. Ăn đi, ta nhìn ngươi hội có phản ứng gì. Con chuột nhỏ ngửi ngửi tản ra hương thơm dịch thể, bắt đầu liếm láp, thẳng đến những dược tề kia hoàn toàn bị liếm láp sạch sẽ. Con chuột nhỏ cũng không có gì thay đổi, quay người muốn phải thoát đi, làm lúc xoay người thân thể của con chuột da lông bắt đầu chóc ra. Ngã trên mặt đất tứ chi giãy giụa, cho đến đã mất đi động tĩnh, biến thành một cỗ thi thể. An Nghị Đạt nhíu mày, đi lên trước, cúi người quan sát đến lão thử, nhìn tiểu gia hỏa ngươi đối dược tề dược hiệu không thể thừa nhận. Ta phải tìm mới thí nghiệm phẩm để thay thế. Làm lên thân thể dự định rời đi thời điểm, lão thử đột nhiên một lần nữa phục sinh, hai cái lục đậu lớn con mắt biến thành sâu kín tử sắc. Ngươi làn da trên mặt mạch máu bạo khởi, hoa văn rõ ràng. An Nghị Đạt quay đầu nhìn lấy biến hóa, nhỏ giọng kêu lên, tới, tiểu gia hỏa, đến ta nơi này, nghe theo ta triệu hoán. Lão thử nhanh chóng chạy tới An Thụy Đạt bên người, phủ phục tại dưới chân, thậm chí ngay cả thở dốc cũng ngừng lại, nghe không đến bất kỳ thanh âm nào, giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. An Thụy lạc quan xem xét bốn phía, hắn duỗi tay cầm lên ngoài cửa bó đuốc, ngón tay đảo qua, bó đuốc lập tức bị nhen lửa, thiêu đốt lên màu đỏ sậm hỏa quang, đem bó đuốc vứt trên mặt đất, nhìn chăm chú lên con chuột nhỏ, tiểu gia hỏa. Hiện tại ngươi đến dựa theo ý đồ của ta làm, nhào tới, dập tắt hỏa diễm, con chuột nhỏ không do dự, nhào tới bó đuốc bên trên, không có bởi vì thiêu đốt phát ra tê minh thanh âm. Nhỏ nhỏ móng chuột nắm thật chặt bó đuốc, cho đến bị đốt cháy khét, cũng không có buông ra, cỡ nào cường lực dược thủy, cho dù là tử vong cũng sẽ không e ngại. An Thụy Đạt hài lòng dược tề biểu hiện, đem những chất thuốc này cho ngươi những cái kia ác nhân ăn vào. Đến lúc đó ác nhân khống chế tại trong tay mình, vương quốc, quân đội cùng giáo đình đều muốn khống chế tại trong tay mình. Có hắc ảnh trợ giúp, hắn thậm chí có thể bắt đầu cùng thiên đường, cùng địa ngục đối kháng. Còn có những cái kia các thánh kỵ sĩ, bọn họ cũng phải tiếp nhận hắc ảnh cải tạo, để bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Đến lúc đó hắn sẽ có được một cái bách chiến bách thắng quân đội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.